một đời thương tuyết. Chương 14. Trong rừng sâu của thương tuyết. Sức lực và tâm trí. Đối với những người trẻ tuổi mới vào nghề, việc được gửi đi đàm phán một mình, hay là thành viên trong phái đoàn thường làm họ háo hức tột độ. Chưa nói gì đến việc đàm phán, chỉ được lên máy bay lần đầu cũng là một trải nghiệm vừa kinh hãi vừa lý thú. Nào là lần đầu tiên bay qua quỹ đạo, rồi lần đầu tiên bay qua vĩ tuyến giờ của thế giới, lần đầu tiên bay qua Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Xong thì lại lần đầu tiên đi qua Bắc Cực Alaska, rồi lần đầu tiên sang Phi Châu Úc Châu. Và Nam Mỹ cũng đã là một khám phá ly kỳ. 100 thứ lần đầu tiên đi đây đi đó được công ty đài thọ. Nào là được ngồi ghế hạng business, lâu lâu được đi tháp tùng chủ tịch, lại còn được leo lên ghế hạng first hạng nhất vào khách sạn 5 sao, mà thứ 5 sao đặc biệt cơ, giống như một kiểu 6 sao. Lúc đó lại chợt nhớ đến thuở nhỏ đi cắm trại với Hướng Đạo Sinh, đến đêm đem chiếu ra bãi cát ngủ, mà suốt đêm lại thấy êm ái như trong khách sạn nghìn sao, làm cho sự so sánh 5 sao với nghìn sao thật thấm thía. Nào là được dự những bữa tiệc ở những nơi dành cho giới thượng lưu, được đi du lịch ghép theo chuyến đi làm việc nơi xa, đối với những bạn nào sâu sắc thì còn cảm nhận được niềm hạnh phúc gặp gỡ những người tứ xứ, không những trong các buổi họp chính thức mà còn ngoài khuôn khổ thương thuyết nữa. Vào những ngày cuối tuần không được về nước, các bạn này dùng ngày nghỉ đi thăm thác Niagara, núi Kilimanjaro, sa mạc Sahara, những đền đài như tháp Borobudur, Angkor Wat, tháp Eiffel, Hồ Lê Man, Vạn Lý Trường Thành, và đôi khi, đơn giản hơn, chỉ đi bộ trên Fifth Avenue, đại lộ thứ 5 tại New York, Hyde Park, công viên 2 tại London, hay tòa thánh Vatican ngay trong thủ đô Roma bên Ý cũng là một diễm phúc khó tả. Rồi, có những lần đầu tiên được bắt tay một vị bộ trưởng, một tổng thống, một thủ tướng, một chủ tịch. Cứ lần lượt như thế khi tuổi nghề đã cho phép lọt vào những chỗ được chọn lọc. Lòng bồi hồi sung sướng thấy được trọng vọng, đến khi ra về tưởng cuộc đời lắm lúc cũng hoành tráng. Thế rồi, đến tuổi đứng hơn nữa, thì đã có xe ra đón tận chân máy bay, tùy viên của bộ trưởng đứng đợi, và chào đón. Rồi, được miễn thủ tục phi trường dành cho thượng khách mà, về thẳng nhà nghỉ. Một hàng những cô gái mặc quốc phục làm hàng rào danh dự. Vào đến nghi lễ thì được đọc diễn văn khai mạc. Lần đầu nào cũng đượm những cảm giác lạ mà, lúc chưa kiềm được ham muốn danh vọng thì thấy khoan khoái, và đẹp lòng không kể xiết. Lại có một lần đầu tiên khác, khi tôi được vui vẻ ngồi chủ trì ngày ký hợp đồng lớn nhất trong lịch sử các dự án nhà máy điện. Tự tay mình ký vào hợp đồng vài tỷ đô la, lần đầu chữ ký của cá nhân mình đắt giá còn hơn vàng, thậm chí, vừa ký vừa mừng tưởng không nổi số tiền dự án đó to lớn như thế nào. Trong những dịp như vậy, việc nhớ đến sĩ diện lại giúp quên đi trong chốc lát những nhọc nhằn không kể hết để đi tới kết quả. Nhưng thú thật, nói xong mặt phải thì phải nói tới mặt trái. Cuộc đời của các chiến sĩ thương thuyết không tuyệt vời như bạn có thể tưởng nhầm đâu. Nhìn bề ngoài nó vậy mà không phải vậy. Bạn ạ, khi đi đàm phán, dù là ở những nơi gần danh lam thắng cảnh cũng không thú vị đến thế đâu. Thứ nhất là tâm trí của người đại biểu căng thẳng vô cùng. Ngày trước khi đi có sự tranh giành giữa đồng đội nên khi về mà không đem theo hợp đồng đã ký thì sẽ bị nói xấu tệ. Trí căng thẳng, tim đập thình thình cả tháng trước khi đi chứ, không phải chỉ 5 phút trước khi vào họp. Đến khi được làm đại biểu công ty lớn thì ôi thôi, phải quên chuyện tham quan đi, vì lúc nào cũng có cả đội tháp tùng theo, cho dù là ngày chủ nhật hay ngày lễ. Thế rồi, những lúc hiếm hoi bỏ rơi được phái đoàn, để đi tham quan, nào có được vợ yêu đi theo, nào có được sát con. Bạn đi một mình, hoặc nhiều mình, nhưng toàn là lính của công ty tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, mùa đông sang xuân rồi, sang hạ rồi thu, rồi lại đông, và cứ như thế ở tại chỗ. Nếu có gì để thăm thì cũng đã thăm nhiều lần rồi, và chỉ một vài tuần sau bạn sẽ chán ngán, quyết định ở lại luôn khách sạn nghỉ ngơi cho thoáng chí, chứ cứ thăm tháp Eiffel hay đi bộ thơ thần mãi trong Hyde Park bạn cũng thấy phát điên. Dần dà bạn sẽ nhớ cơm gia đình, dù đạm bạc nhưng lại ấm áp. Bạn sẽ chán ăn cơm bản xứ. Có nơi như bên Ấn Độ thì cứ cà ri sáng trưa chiều tối, bên Pháp thì thịt bít tết và giao với nĩa bữa này sang bữa khác, nếu đàm phán bên Nhật thì cá sống mỗi bữa chấm với nước tương kekkoman pha với wasabi, còn nếu bạn như tôi đã bị đi thương thuyết năm này qua năm khác bên Trung Quốc thì ôi thôi, tôi đã kể trong một chương trước, toàn ăn là ăn, bữa nào cũng 12 món là ít, bạn bị ẩm thực làm chán ngán đến phải trốn hay phải khai trá là bị bệnh chỉ xin nghỉ trong phòng với một bát cháo trắng. Về thói quen thì lại còn tệ hại hơn nữa, nào bạn có quyết định được làm theo hứng thú riêng. Lúc buồn ngủ thì phải đàm phán, lúc tình như sáo sậu thì phải chạm chén uống rượu ngắn dài, lúc đang ngủ thì bị đồng nghiệp kêu điện thoại ban đêm do sự cách biệt giờ giấc giữa, nơi thương thuyết với máu cuốc. Thế rồi, bạn phải thương thuyết bằng ngoại ngữ, suốt ngày, thậm chí thâu đêm. Rồi, không biết bạn có chịu nổi một ngày liền nói tiếng Anh với thông dịch viên, xong rồi, nghe ông này dịch sang tiếng Hoa, tiếng Hàn, xong đâu đó dịch lại cho bạn nghe phản ứng của đối tác ngoại quốc. Bạn ơi, cứ như thế, ngày này qua ngày khác ôn đi ôn lại ngữ vựng, và văn phạm của xứ người chán ngán lắm. Tôi có một đồng nghiệp rất ghét làm việc bằng tiếng Anh, sau một buổi làm việc 6 tiếng đồng hồ anh ấy kêu lên với các đối tác overdose. Từ người ta thường dùng cho tình huống của một anh nốc thuốc suýt chết vì quá liều. Thỉnh thoảng ông chủ tịch hay tổng giám đốc công ty lại gọi sang quát một câu, mà như giáng một nhát búa vào đầu bạn. Sao, các anh đã ký hợp đồng chưa? Loay hoay gì, mà, lâu thế. Sau khi tôi kể lể xong, bạn còn muốn làm nghề đàm phán nữa không? Bạn có chịu nổi xa gia đình lâu không? Để tôi kể thêm với bạn chuyện này nhé, xem bạn sẽ phản ứng ra sao. Vốn dĩ tôi đi máy bay ít nhất cũng 4 lần một tuần, và kỷ lục của tôi là đi 8 nước trong 7 ngày. Cứ như thế trong 40 năm, nên bạn thử đoán xem có bao nhiêu lần tôi đã thoát nạn. Xin thưa có 3 lần. Thế là ít hay là nhiều? Tính theo xác suất thì cũng đã cao, vì 3 lần trên vài ngàn chuyến thì xác suất cao hơn tiêu chuẩn an ninh của những chuyến hàng không. Còn đối với vợ tôi, thì 3 lần tôi gặp rủi ro là 3 lần làm cho cô ấy điên lên. Những lần ấy nếu không có cả Phật lẫn Chúa che chở thì tôi cũng không còn được ngồi đây chia sẻ những chuyện này với các bạn nữa. Do đó, về sau mỗi khi tôi phải lên phi cơ thì gia đình không kiềm nổi sự lo âu do ám ảnh tai nạn. Lần đầu tiên thoát nạn là trên máy bay của Thai Airways. Lên phi cơ từ Bangkok, Thái Lan, một động cơ Boeing cháy giữa đường, vào một đêm đen như mực. Cô tiếp viên vội vã đi đóng tất cả các cửa sổ, để hành khách không nhìn thấy lửa phun phục từ cánh bên phải của phi cơ. Thấy tôi biết chuyện gì đang xảy ra, cô đã nhẹ nhàng xin tôi giữ bình tĩnh, đừng báo động. Tôi nghe đâu cơ trưởng đã quyết định thả cho động cơ rơi xuống biển, và chúng tôi đã quyết định quay về Bangkok rồi, cập bến an toàn. Hú vía. Lần thứ hai, thì tôi ngồi trên chiếc phi cơ của Garuda, Nam Dương đi qua núi lửa Krakatoa mới khởi dậy, đang phun khói. Phi cơ chỉ bay qua đám khói, và cho ở tầng cao 10.000 thước thôi, mà vẫn bị tắt máy trong hơn 10 phút, và mất cả tốc độ lẫn độ cao. Rồi, đến khi phi cơ chỉ còn 3.000 thước nữa là chạm đất thì máy bất thình lình bật lên trở lại, làm cho hành khách đi từ tuyệt vọng đến hồi sinh. Cái thứ hồi sinh này nằm mãi vào ký ức như là một trang sử rùng rợn giữa những tiếng hú sợ hãi đến man dợ của hành khách. Lần thứ ba thì còn hoảng hơn 2 lần đầu nhiều. Hôm đó tôi ngủ dậy muộn mà đường lên phi trường lại bị kẹt xe, nên lúc tới nơi thì thủ tục đăng ký hành khách đã khóa. Tôi nài nỉ mãi xin lên phi cơ chưa cất cánh nhưng, rốt cuộc vẫn bị từ chối, đành phải đợi chuyến sau. Đúng 2 tiếng sau khi đang còn ngồi ở phi trường, tôi được nghe thông tin rằng, máy bay của tôi, mà tôi vừa hụt chuyến đi, đã đâm vào núi tử nạn. Vài ngày sau, tôi đọc báo về chuyện thê thảm ấy, không còn ai sống sót cả. và giống như tất cả các tai nạn thê thảm khác, sự việc xảy ra như có số trời vậy. Lần ấy tôi đã giấu nhẹm vợ chuyện tử nạn hụt này vì không muốn cô ấy có thêm những nỗi lo sợ khó kiểm soát. Khốn khổ nhất cho tôi là cứ hễ một chuyến bay nào có vấn đề trên cả thế giới thì y như rằng vợ tôi lại gọi điện thoại cuống quýt, anh không đi chuyến ấy hả? Cứ như thế trong mấy chục năm. Chẳng biết một người phụ nữ nào khác ở địa vị vợ tôi có chịu nổi cảnh ngộ đó không? Làm vợ những người phải lên phi cơ thường xuyên không nên yếu bóng vía. Nào có ai lý luận theo xác suất vào những lúc gay go như kể trên. Để tóm tắt cho những bạn nào hiếu kỳ đang tìm hiểu số kiếp của những doanh thương thì chỉ cần nói vỏn vẹn ăn ngủ không ngon, cuộc sống gia đình không bình thường, nhịp sống thất thường, rủi ro cao, căng thẳng dài dài, và cho dù đã đi hàng chục quốc gia thì đi đâu cũng chỉ thấy phi trường và khách sạn thôi. Và đến khi về hưu thì huyết áp đã quá cao, dạ dày đã tan nát, ruột gan không còn bình thường, nhất là không chịu nổi chuyện phải ngồi không sau 40 năm bay nhảy với chuyện cất cánh và hạ cánh thất thường. Bạn cứ hỏi thăm tất cả những thương gia đi đây đó nhiều xem có đúng như vậy không. Phong cách. Người Pháp cũng hay nói câu tầm áo không làm nên thầy tu, le bít ne phết pa le ngoài. Câu này thật quá đúng. Khi trông thấy ai mặc áo thầy tu, chúng ta không thể kết luận quá sớm về tư thế của họ và tin vô điều kiện vào bề ngoài của họ. Nhưng biết phải làm sao, vì khi đi thương thuyết thì thường chúng ta lần đầu trong đời gặp các đối tác nên chúng ta bắt buộc phải dựa vào cách phục sức bề ngoài của họ để phỏng đoán phong cách. Tất nhiên, trong cuộc đàm phán chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu sát hơn về những con người đang làm việc cùng. Nhưng cũng không thể nào có đủ thì giờ để phán đoán đích xác. Chắc hẳn các bạn đều được nghe kể nhiều chuyện về những buổi chơi gôn hay tiệc tùng trước khi hội nghị bắt đầu. Tất cả những buổi đó đều có mục đích cho các đối tác làm quen với nhau, nhất là hiểu được phong cách của nhau. Tất cả những tật của mỗi đối tác trông quá rõ trong một bữa tiệc, thậm chí còn lộ hẳn ra nếu như họ tham gia vào một trò chơi ăn thua hay cá độ. Nếu bạn hỏi tôi tốt nhất nên tỏ thái độ nào khi chính tôi phải tham gia và những cuộc chơi này, tôi sẽ không biết trả lời sao. Giấu phong cách cũng là một cách. Lộ phong cách cũng là một cách. Có lẽ phải tùy nơi, tùy đối tác, tùy đề tài nói chuyện, tùy mục tiêu chiến lược, tùy thì giờ mình có để xử lý vấn đề. Ngày trước một ông bạn người Canada đã dạy tôi một bài học rất đáng giá. Ông ấy dặn rằng, anh hãy cứ luôn luôn nói thật trong cuộc đời, dù sẽ có lúc bị vấp nhưng, phần lớn anh sẽ đơn giản hóa cuộc đời của anh vô cùng. Và làm vậy anh sẽ đơn giản hóa luôn công việc của người đối thoại. Ông ấy còn bảo tôi khi thương thuyết nên nói thẳng ý của mình, hay của công ty mình. Nói toạc ra sẽ khiến đối tác mở lòng, vẻ như thế cuộc thương thuyết sẽ tiếp diễn nhanh chóng. Không gì tệ hơn thái độ úp úp mở mở. Rồi ông ấy đùa với tôi rằng, khi ông đi hỏi vợ theo kiểu người Canada, ông bố vợ tương lai hỏi cậu có yêu con tôi không, ông ấy trả lời ngay là, có cha ạ. Thế là, hai cha con nhận nhau, và cuộc hôn nhân diễn ra rất tốt đẹp, đến nay vợ chồng họ đã sống được với nhau hơn 50 năm. Bạn ạ, không có gì lợi hơn là tuyên bố một cách mạnh dạn trong buổi họp đầu. Chúng tôi tới đây với hoài bão là, đem được hợp đồng với các bạn về nước. Nói ra chẳng tốn kém chi thêm, nhưng lại gây được ấn tượng với đối tác. Một ông bạn già người Mã Lai, chức hoàng tử trong triều, một hôm giảng cho tôi rằng, suốt cuộc đời ông ấy lấy thái độ thật thà làm kim chỉ nam. Ông ấy nói người ta chẳng bao giờ chết vì thật thà, ngược lại thật thà là một thái độ dễ thương. Khi đi thương thuyết cứ thật thà là đi tới đích nhanh nhất. Tôi chưa có dịp áp dụng phương pháp này của ông, nhưng cứ nhìn cuộc đời của ông thì phải nhìn nhận là kết quả thật thuyết phục. Ông đã quá thành công trong mọi việc ông cáng đáng. Lại một ông bạn Thái cũng bảo tôi cứ tự tại và nói rõ mình muốn gì trong thương thuyết. Nếu thương thuyết không thể kết thúc bằng sự hợp tác thì thật ra không phải do việc mình đã nói rõ, mà vì điều đó đã giúp đối tác biết thật sớm ý muốn nên cũng phản ứng sớm, cứ như thế chuyện gì cũng đi nhanh, khỏi phải lần nữa, và giấu giếm, khỏi phải làm đối tác nghi vấn, và đặt giả thuyết này nọ. Đi thẳng, nói rõ là thượng sách. những người bạn vừa nói trên là những nhân vật có tiếng vào thời họ còn làm việc, và họ gần như đồng tình về phong cách tự tại và thành thật khi phải đi thương thuyết. Tôi sẽ bổ sung thêm rằng, khi bạn phải đi mấy chục quốc gia thương thuyết với đủ loại người, thì chi bằng bạn cứ tự tại trung thành với chính mình, với văn hóa, và phong cách của mình, như vậy khó lòng trượt chân. Nếu phiêu lưu với văn hóa của người, mà mình không nắm vững thì sẽ có lúc tự gây ra những tình huống khó giải. Riêng tôi cũng muốn khuyên bạn nào đi đàm phán nên giữ thái độ nghe, nghe kỹ, nghe cho rõ. Nên hỏi đi hỏi lại đối tác muốn nói gì trước khi mình phản ứng. Nghe là một thái độ được coi là khiêm tốn nên rất dễ gây cảm tình. Hỏi đi hỏi lại có thể bị xem là lẩm cẩm ngoài đời thường, nhưng trong một cuộc đàm phán, thái độ đó lại được chuộng. Đối tác luôn luôn thích gặp những nhân vật ăn nói đích xác, ngóng tai nghe chăm chú, và cuối cùng hiểu kỹ lưỡng nội dung đang bàn cãi. Cách trình bày vấn đề cũng có ảnh hưởng lớn. Tôi luôn luôn chọn giải pháp mở chữ ít khi nào, để cho một đề tài nào, hoặc điểm then chốt nào nằm ở chỗ hẹp. Hễ hẹp là, sẽ không có chỗ cho thương thuyết. Tôi xin lấy một ví dụ rất đơn giản. Khi đối tác bán đắt, và hỏi bạn giá đó có đắt không, thái độ hẹp là, trả lời, đắt quá chứ. Còn thái độ mở, để thương thuyết là, quả thực không rẻ. Hai chữ không rẻ có nghĩa gì bạn thử đoán đi. Tôi cho rằng, khi vào đàm phán nên luôn luôn giữ thái độ mở, tránh đóng hẹp nội dung. Khi nói về phong cách còn nhiều thứ nữa bạn phải biết. Cách ăn mặc xử sự đều quan trọng. Khi đi các xứ Âu tôi thường thường đóng bộ sậm cà vạt luôn luôn xanh biển. Sang xứ Ả Rập thì nên dùng nhiều màu xanh lá cây. Nhắc thế, để nói lên rằng, đối tác sẽ đánh giá trên mọi chi tiết, và có gì hay hơn cứ chọn những màu áo quần chiếu theo những màu chính của lá cờ bản xứ. Khi bạn vào thương thuyết với công ty Apple hay Google, bạn hãy sẵn sàng mặc quần jean sau buổi họp đầu long trọng. Khi bạn sang bên Anh thương thuyết, thì ngược lại, bạn nên đóng bộ ba mảnh complet và gilet. Ăn mặc giống đối tác, để lấy lòng thì có gì, để phê phán. Khi mình giống họ, họ giống mình thì tất nhiên dễ thông cảm nhau hơn. Ít nhất họ sẽ ghi nhận sự cố gắng về trang phục của đối tác theo gu của chính họ, sẽ cảm nhận thấy mình rất gần họ. Có những thứ rất khó chịu tôi muốn chia sẻ với bạn về chuyện sửa soạn hành lý nói chung. Điều khó chịu thứ nhất là, bạn không thể nào gửi hành lý khi bạn có nhiều tài liệu, nhất là tài liệu mật. Bạn bắt buộc phải cầm tay vì hai lý do. Không cầm liền tay thì có rủi ro mất mà, hễ để mất thì không công ty nào chấp nhận bạn thiếu trách nhiệm như vậy, và bạn sẽ mất cả chỗ làm việc của bạn luôn. Lý do thứ hai là khi bạn để tài liệu đi rong chơi, không có người đi liền theo thì có khả năng tài liệu của bạn đã bị photocopy rồi, thậm chí đã được bán ra thị trường cho các đối tác nghịch rồi. Có một chi tiết rất khó xử lý, tài liệu thường rất nặng. Có lần tôi phải đích thân khuân theo 30 kg tài liệu. Vào thời của tôi cứ lấy vé hạng first hạng nhất thì muốn cầm tay bao nhiêu cây gì cũng được. Tuy nhiên 30 kg này đã làm cho tay tôi rã rời trong một tuần trời trước khi phải đem nó trở về lại công ty sau buổi họp. Điều khó chịu thứ hai là, song song với tài liệu tôi sợ nhất những chuyến đi từ nước khí hậu lạnh sang nước khí hậu nóng và ẩm thấp. Bạn hãy thử đi Bắc Kinh và Singapore trong cùng một chuyến vào tháng riêng dương lịch. Tới Bắc Kinh bạn phải khoác áo chùm bằng dạ mới chịu nổi 15 độ C âm, rồi sau đó đối phó với 35 độ C khi bạn tới Singapore. Sự cách biệt nhiệt độ tổng cộng là 50 độ. Bạn phải đem theo quần áo sứ nóng với hàng tá quần áo sứ lạnh. Mà hễ bạn mất va, ly thì chỉ có chết thôi. Việc phải xử lý đem tối thiểu quần áo nóng lạnh là một bài toán nan giải, nếu vì một lý do nào đó bạn lại còn phải xách tay toàn bộ va, ly của mình. Chuyện này đã xảy ra cho tôi nhiều lần, những lần đó tôi chỉ đáp xuống phi trường, vào phòng hội nghị đặt ngay tại đó, rồi sau hội nghị lại lên máy bay đi sang một nước khác. Trong những trường hợp đó, bạn không thể nào tốn, thì giờ đợi hành lý rồi, sau đó phải gửi lại hành lý. Ở đây tôi có lời khuyên, tôi rất thích Thương Tuyết ngay tại phi trường khi mình tới trong một phòng khách nào tại khách sạn trong phi trường. Tôi khuyến khích các bạn làm giống như tôi, vì làm vậy sẽ tránh phải xách nặng đi đâu xa, và nhất là thay quần áo vì nóng hay lạnh. Ngày nay gần như phi trường nào cũng có khách sạn được thiết kế riêng cho dịch vụ này. Vì vấn đề trang phục rất quan trọng đối với tôi đã giải quyết bằng cách có nhiều loại áo thật mỏng và thật ấm. Các bộ complete của tôi đều được chọn với vải không nhàu. Và áo khoác ngoài của tôi có hai loại đệm, đệm len dày cho mùa lạnh và đệm lụa mỏng cho mùa thu. Tất cả trang phục đều làm bằng chất liệu giặt chóng khô, không phải ủi. Và cứ thế, năm này qua năm khác chỉ có hai bộ đồ lôi từ châu Âu sang châu Á, châu Mỹ, không thay đổi vì xăm như đã được tối ưu hóa, để va, ly luôn luôn nhẹ, nhỏ và nhờ đó không bao giờ phải gửi. Nhiều người, trong đó có vợ tôi, hỏi sao tôi lại cần tối ưu hóa hành lý. Hỏi vậy là chưa thông suốt nghệ thuật đi máy bay. Khi bạn không gửi hành lý, mà luôn luôn cầm tay thì không bao giờ bạn bị mất đồ. Thêm vào đó khi tới phi trường, bạn không phải đợi hành lý, có thể đi thẳng ra bến taxi, và chính vì bạn ra bến nhanh hơn các hành khách khác nên không phải nối đuôi đợi taxi. Rốt cuộc khi bạn về tới khách sạn rồi, thì những người đồng hành cùng chuyến bay có thể vẫn còn đang lượm lặt hành lý, hoặc đang nối một cái đuôi dài cả cây số trước khi được bước lên taxi. Ngoài quần áo ra, bạn còn phải đem đồ điện tử. Ngày nay, các bạn trẻ rất sung sướng. Các máy điện tử vừa nhỏ, vừa mỏng, vừa nhẹ, mang đi dễ dàng. Máy sạc charger cũng càng ngày càng nhỏ bé. Thế hệ sau nữa sẽ không cần đem gì nhiều vì gần như các dịch vụ điện toán, đám mây cloud đã lưu trữ sẵn các tài liệu của bạn, đi đâu chỉ cần phóng lên mây tải tài liệu xuống. Thời tôi còn trẻ chưa có cả máy tính cầm tay, tất nhiên điện thoại di động và laptop là thứ xa xỉ mà thế giới thời đó chưa tưởng tượng ra. Tôi còn nhớ ngay máy đánh chữ cũng không có bộ nhớ, nặng cả chục ký, khi đánh chữ sai phải đánh lại cả trang. Do đó, phái đoàn Thương Thuyết của tôi luôn luôn phải đem theo ít nhất hai cô thư ký. Hai cô này đi trước cả một tuần, hành lý phải có cả máy đánh chữ cũng như máy đánh telex và photocopy. Tại sao phải đem cả máy photocopy? Đó là vì khi in ấn giá thành của dự án, chúng tôi không thể nào để cho phe địch thủ được trông thấy văn bản nào của mình. Họ thích dò ngó lắm bạn ạ. Ngày nay, vấn đề hoàn toàn ngược lại. Máy điện tử có đầy đủ. Tuy nhiên, cái gì cũng phải được bảo vệ an ninh bằng mật mã password. Chiến tranh điện tử làm cho cuộc thương thuyết tối tân lên nhiều, ít nhất là về mặt dụng cụ yểm trợ. Cuối cùng, tôi cũng muốn nhắc nhở bạn nào sắp đi thương thuyết nên mang theo những thứ thuốc quen. Đừng quên trong nhiều tuần, bạn lên xuống máy bay xoành xoạch ngủ giường lạ mỗi đêm, đổi khí hậu thường xuyên, ăn uống thất thường. Rồi, khi ban đêm khát nước, không có sẵn chai nước suối, thế là bạn mở vòi nước uống đại. Khả năng đau bụng rất cao. Quên đem thuốc theo là bạn tiêu đời, với những bệnh nhức đầu, sổ mũi, cúm, ho, đau bụng, đau tim. Còn nếu ai có những thói chơi bời, thì lại phải nhớ nhiều thứ khác nữa. Bởi khi bạn thấy có triệu chứng khó chịu nào đó, thì bạn biết gọi ai ở xứ người, để chữa trị ngay cho mình. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, bệnh tình luôn luôn xảy ra ban đêm, bởi một lý do rất dễ hiểu, chỉ ban đêm bạn mới có thì giờ nghĩ đến sức khỏe, còn ban ngày đã quá bận rộn với thương thuyết rồi. Có một thứ thuốc rất cần khi bạn bay từ châu nọ sang châu kia cách biệt nhau, cả 6, 7 giờ ngủ, nghĩa là, bạn sẽ phải gặp một hiện tượng kinh điển nhưng, dai dẳng làm bạn mệt nhọc, đó là jet lag, mệt vì lệch thời gian. Giờ ăn bên này là, giờ ngủ bên kia. Một số đông luôn luôn dùng thuốc ngủ, để giúp điều tiết giấc ngủ, thậm chí, ngay từ lúc bước lên phi cơ họ đã bắt đầu uống một viên. Và cứ như thế, họ mặc máy bay muốn đi đâu, thì đi, họ ngủ. Tôi vẫn công nhận giải pháp thuốc ngủ khá hiệu quả, tuy nhiên tôi không bao giờ áp dụng cho chính mình. Vốn tôi, hay lo xa, chẳng may máy bay trục trặc phải cấp tốc đậu xuống một phi trường lạ, nếu đang ngủ say vì ngấm thuốc ngủ, thì bạn sẽ ngất ngư, người mềm èo, mắt nhắm nghiền, trong khi mọi hành khách phải đổ bộ xuống sân bay nước lạ. Lúc đó, mà, bạn quên đồ đạc trên phi cơ do óc mù mờ thì chỉ làm cho tình huống thêm rắc rối. Thả mệt vì thiếu ngủ còn hơn là thiếu minh mẫn lúc gặp sự cố, đó là lý luận cố hữu của tôi trong suốt những năm làm việc. Đạo đức trong nghề thương thuyết. Nghề nào bạn cũng có thể giữ đạo đức được, kể cả nghề thương thuyết. Nói thế cũng đủ để bạn đặt nghi vấn việc thương thuyết có gì không sạch sẽ. Chắc hẳn bạn đã nghe nói rằng các dự án là nơi lý tưởng để tham nhũng hoành hành. Điều đó không sai, và tất nhiên tôi đã phải giải quyết quá nhiều những đòi hỏi vô lý trong suốt quá trình làm việc. Tuy nhiên, nước nào cũng có tham nhũng, kể cả những nước không tham nhũng. Tại một nước đạo Hồi, tôi được nghe nói là kẻ tham nhũng có thể bị chặt tay hay xử tử. Những người đi trước tôi đều khuyên tôi đem sang một ít sách thánh Quran để tặng. Không phải sách bán tại tiệm sách đâu. Đây là những quyển sách cổ, giá cũng ít nhất vài trăm hay vài ngàn đô la. Không ai trách được bạn khi bạn biếu khách quý sách thánh cả. Và cũng không có ai cấm được những người có sách cổ bán lại sách siêu tầm cho người khác, đến thánh cũng phải chịu thôi. Tham nhũng là một thứ nghệ thuật mà tôi không nắm vững, vì việc đó đã có trung gian làm và không bao giờ bạn được phép của công ty cho làm trực tiếp. Ngay từ những năm 2000 trở đi thì những công ty nổi tiếng trên thế giới và có mặt trên sàn chứng khoán đã không cho phép nhân viên của họ đả động gì đến những chuyện trái phép này. Và không những luật pháp cấm ngặt, những kỹ thuật kiểm soát càng ngày càng hiệu quả, rồi ngay tất cả những vụ chuyển tiền tại ngân hàng trên khắp thế giới ngày nay được theo dõi chặt chẽ. Chỉ những nước nào kém pháp quyền, thiếu hình luật, bê bối cả nước về những vấn đề này mới còn dành chút thoải mái cho những kiểu hành xử tham nhũng. Tôi chỉ có một nhận xét chung là tại rất nhiều quốc gia có những nhóm tham nhũng còn chút yêu nước. Họ đầu tư tiền ngay trong nước, trong khi số đông đi tìm những nơi như Thụy Sĩ, Luxembourg, hay đảo Cayman, để giấu tiền. Tại Thái Lan, những nhóm này đã làm giàu thêm cho chính họ, nhưng cùng một lúc họ đã giúp nền kinh tế của Thái Lan nhảy vọt lên do những số tiền khổng lồ của tham nhũng được tái đầu tư tại chỗ trong những công xưởng mới, trong những dự án hạ tầng rất khó tài trợ. Nhờ đó nền kinh tế Thái Lan đã vọt lên từ những năm 1980, và tôi đã được tận mắt trực tiếp chứng kiến những gì tôi kể. Nam Dương Indonesia, Phi Luật Tân, Philippines cũng không khác Thái Lan mấy trong những thập niên đó. Nói đến tham nhũng thì cũng phải nói đến một nước kiểm soát tham nhũng triệt để với những kết quả ấn tượng. Đó là Singapore. Tập đoàn của chúng tôi đã thắng một dự án khổng lồ bên Singapore mà không phải tốn một xu nào cho việc o bế chính khách. Với tư cách trưởng phái đoàn Pháp, tôi đã được gặp khách hàng đúng một lần cho đến lúc ký hợp đồng. Luật Singapore cấm ngặt nhân viên chính phủ nhận bất cứ quà gì của công ty dịch vụ, kể cả một ngọn thuốc lá, và không bao giờ chúng tôi được phép mời công chức từ bất cứ bộ ngành nào đi ăn hay đi uống. Tất nhiên là không bao giờ có chuyện nhậu nhẹt với nhau. Hình phạt khi phạm luật rất nặng. Ông Tổng Giám đốc cũ của công ty điện lực Singapore đã bị phạt ở tù 10 năm khi nhận một món quà nhỏ từ một công ty Đức nổi tiếng. Và chính công ty Đức này cũng bị cấm hoạt động tại Singapore trong một thời gian dài, cho dù họ đã vận động xin lỗi, để trở lại thị trường. Vốn tôi có tính rất lạc quan, lòng tôi luôn luôn mong mỏi thế hệ con cháu có được một thế giới thật lành mạnh. Tuy nhiên tôi cũng khó lòng tưởng tượng nổi làm sao sự cải thiện có thể đi nhanh được. Có rất nhiều chính phủ trên thế giới ngày nay, không những đã không lành mạnh hóa thị trường, lại còn cố tình tạo ra một tình thế vô cùng hỗn độn, để dễ bề thao túng kinh tế, và những dự án. Có, nơi họ còn không ngần ngại chế ra những dự án khổng lồ chủ yếu là để tạo nên một cái nền rộng rãi cho việc tham nhũng. Các cụ ngày xưa thật thâm thúy nên mới có câu. Nước đục thả câu. Tôi từng phải từ chối những điều kiện do một nhân vật cao cấp đề xướng trực tiếp trong hội nghị, lòng nao nao, nửa buồn bã, nửa cứng rắn. Cũng có lúc tôi thấy buồn rười rượi vì chính người phụ tá của mình phản bội, đem tài liệu của công ty đi bán. Cử chỉ bất nghĩa đó làm cho chính mình cảm nhận rằng, mình không còn lành mạnh và liêm khiết nữa do hành động của người thân cận. Rồi cũng có những lúc vô cùng tế nhị khi một nguyên thủ ở một xứ Trung Á dám chìa tay xin trực tiếp chút nọ chút kia. Lúc đó cảm giác về cuộc đời sao xấu tệ, như ngồi dưới đám mây đen phủ với sấm sét dọc trời. Có điều này nếu bạn chưa biết thì nên biết, trên cuộc đời này nhiều người xin tiền lắm. Từ những gương mặt bần tiện đến những gương mặt trắng trẻo hơn, sang trọng hơn. Xin thì vẫn xin, như là một sự việc không thể tránh được. Những người này ngoài đời có vẻ rất khó đánh mất sĩ diện, nhưng lúc xin tiền lại trơ trơ khó tả. Những pha lạ kỳ của một cuộc đời thương thuyết nhiều lắm. Tôi sẽ không bao giờ chút hết ra nổi, vì khi bạn đi đó đây, khắp thế giới, gặp đủ loại người, đủ thứ văn hóa, đủ mọi cảm nhận, thì chuyện bất ngờ nào cũng có thể xảy ra, tình huống nào cũng có khả năng biến đổi thành chuyện hy hữu. Chương 15. Những bất ngờ ngộ nghĩnh trên lộ trình. Như cuối chương trước tôi đã bàn, cuộc đời thật lắm bất ngờ khi đi mua bán và thương thuyết, nhưng càng nhiều bất ngờ hơn khi hoạt động tại những nơi không quen thuộc, nhất là khi đi nước ngoài. Tôi đã gặp nhiều vố bất ngờ, phần lớn là những bất ngờ có tổn hại. Trong thương mại quốc tế làm gì có bất ngờ tốt như vớ phải vàng hay trúng lô độc đắc. Do đó tôi rất sợ những bất ngờ xảy ra cho mình và đồng đội. Trong một chương khác tôi đã nói nhiều về sự cần thiết chuẩn bị tỉ mỉ những cuộc thương thuyết sắp tới. Và những bất ngờ tới như những cơn gió lốc đôi khi quét sạch mọi ước mơ đem hợp đồng về cho công ty. Tôi xin kể sau đây vài kỷ niệm về những bất ngờ với hoài bão nó sẽ không bao giờ tới với bạn. Ông Zadari của Hồi Quốc 2. Năm 1994, tôi phải đi Hồi Quốc để bán dự án Metro và một số dự án đường sắt. Thú thật đó là lần đầu tôi bước chân vào xứ này. Một trung gian đón tôi ngay tại phi trường Karachi và chỉ một ngày sau đó dẫn tôi đi Islamabad, thủ đô Hồi Quốc. Không biết tại sao tôi không cảm thấy thoải mái trong chuyến đi. Có lẽ một phần vì thiếu chuẩn bị, một phần vì tôi không có những cộng sự quen thuộc của mình đi bên cạnh. Nhưng lý do chính, không thể chối cãi, là tôi được người trung gian đưa thẳng tới cung đình gặp thánh nhân. Thật vậy, vừa bước chân xuống phi trường quốc tế Islamabad, tôi được xe limousine chính thức cộng với hai xe bình bịch hộ vệ chạy thẳng vào dinh. Xe đi rất nhanh, bất chấp xuôi, hay ngược chiều, hai xe bình bịch vừa đi vừa hú còi. Trong một khoảnh khắc tôi cũng thầm nghĩ mình đang trong tình huống thật ngộ nghĩnh, vì không biết mình là thượng khách hay là tù nhân. Thượng khách làm sao được, vì hồi đó tôi chỉ là một phó chủ tịch công ty của Pháp, làm sao với chức vụ nhỏ đó lại có thể được đón trọng thế như vậy. Tù nhân cũng không, vì tôi chẳng có tội tình gì, nhất là đối với nước Hồi, nơi tôi thăm lần đầu. Vào dinh tôi được trung gian ân cần đưa thẳng vào một phòng họp riêng của bà Benazir Bhutto, vào lúc đó đang làm thủ tướng Hồi Quốc. Bà không có mặt nhưng chồng bà là Asif Ali Zardari, sau này cũng được bầu làm Tổng thống Hồi Quốc tiếp tôi cùng một bà cộng sự với vẻ đẹp đoan trang. Ngay khi bắt tay ông tôi cảm nhận ông xem tôi như một người bạn. Người trung gian cũng giải thích cho tôi là ông Zardari không có một chức vụ gì trong chính phủ, chỉ là một businessman, và khuyến khích tôi giữ thái độ thật cởi mở. Ông Zardari là người không to lớn, xấp xỉ cao hơn tôi chút, đỉnh tính tình có vẻ nhẹ nhàng và vui vẻ, do đó tôi cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Ông có một bộ râu rất óng ả, chắc hẳn có nhiều phụ nữ hâm mộ. Ông ấy nói với tôi là Hồi Quốc cần xây lại cả hệ thống đường sắt, ít nhất là một chục nhà máy điện nữa, kể cả điện nguyên tử, toàn những thứ mà công ty chúng tôi có khả năng cung cấp. Tôi nghe thì thèm rõ rãi, nhưng ông Zardari cứ vui vẻ nói tiếp rằng cần cả tàu ngầm, xe tăng, muốn nước Pháp đem cả công nghệ ô tô sang đầu tư. Cứ mỗi lần ông khua tay lên trời một cái lại làm tôi có cảm tưởng sắp bán được vài món cỡ tỷ đô la trở lên. Bà cộng sự thì cứ ngoan ngoãn ghi chép. Sau này tôi mới biết bà, không phải ai khác là chủ tịch công ty đường sắt Hồi Quốc. Cuối cùng, sau một giờ yết kiến, tôi cũng phải xin cứu vì được nghe quá nhiều dự án vượt tầm, đôi khi vượt luôn cả trí tưởng tượng của tôi. Tôi ra về tất nhiên vẫn trắng tay, mới ngỡ ra học được thật nhiều bài học. Khi đi bán hàng, không nên gặp cấp cao quá. Ông Zadari quá cao cho mục đích tôi theo đuổi. Ở đỉnh cao đó, dự án trở nên trừu tượng như con cá trên trời, hay con chim dưới biển vậy. Thêm vào đó, chắc hẳn ông ấy quen cứ thích mua gì thì mua kệ sau đó, để cho bộ tài chính lo liệu cho bằng được nguồn đô la, để thanh khoản. Công ty tôi đã có trung gian cao cấp quá. Ông này chỉ quen có thủ tướng, và các chủ tịch thôi, rõ ràng tôi cần thêm trung gian cấp trung bình, để còn đi lại với các công chức thấp hơn, và gần thực tế hơn. Rốt cuộc công ty của tôi chẳng bán được gì tại Hồi Quốc, và tất nhiên tôi là người phải nhận trách nhiệm của thất bại. Lần ấy tôi thề sau này không tìm gặp các vị, đâu có vương miệng nữa. Con của vua, Nam Dương. Một câu chuyện tương tự đã xảy ra cho tôi vào thời kỳ tôi, hay đi Nam Dương. Tôi đã tới thăm xứ này ít ra cũng 50 lần. Vào năm 1983 tôi mê mẩn với một dự án, khách sạn 5 sao, ngay tại trung tâm Jakarta trên đường Jalan Tamrin. Con đường này có thể ví như đường Lê Lợi hay Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh vậy. Bạn thử tưởng tượng một miếng đất 10.000 thước vuông, đẹp không lời nào có thể tả được. Sau khi mời được một số doanh nhân cao cấp cùng đầu tư với công ty, tôi rất tâm đắc vì đã sớm có được số vốn cần thiết để dựng lên dự án. Một số công ty chuyên vận hành khách sạn, như Sofitel, Mandarin, Sangri, là rất thích dự án của tôi, và tỏ ý muốn gia nhập. Chính phủ Pháp cũng chính thức xác nhận sẽ hỗ trợ cho dự án. Tuy nhiên trong một chuyến đi Jakarta sau đó, tôi bỗng nhận thấy các thành viên của dự án tỏ sự lạnh nhạt. Họ không đi họp nữa, và chỉ thở dài. Một ông còn nói với tôi là có nhiều dự án tốt hơn dự án này. Tôi rất ngạc nhiên nghe những điều đó, vì đối với tôi, vào thời kỳ Nam Dương đang phát triển phồn thịnh tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao có dự án nào tốt hơn. Tôi tìm mãi lý do bỗng nhiên mọi người lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy. Chẳng cần phải tìm lâu. Một hôm đang ở hồ bơi trong khách sạn, tôi được nghe bàn bên cạnh nói với nhau. Ông có biết thằng con lớn của Suharto sắp xây khách sạn không? Ở Jalan Tamrin đó, ông Suharto là Tổng thống Nam Dương, quyền thế vô hạn. Cả gia đình ông rất tích cực trong chuyện kinh doanh, tài sản của họ khắp nước nơi nào cũng có. Lúc ấy tôi mới hiểu tại sao các thành viên trong dự án của tôi rút lui, vì chỉ việc để tên của họ xuất hiện trong một dự án cạnh tranh với gia đình lớn thôi cũng đủ gây khó dễ cho họ sau này. Bạn ạ, tránh voi trả xấu mặt nào. Thế là tôi lại thất bại, nhưng bài học cho tôi thấm thía. Luật kẻ mạnh bao giờ cũng là luật tuyệt đối. Rút lui có mất mát gì đâu, một chút sĩ diện, vài vé máy bay, hàng chục giờ đợi phi cơ ngoài phi trường, và một số đêm thức trắng trong khách sạn vì lo âu. Món ngon luôn luôn, để dành cho Thượng Đế, bạn nhớ nhé. Đến thằng Bờm còn biết nữa là sân bóng đá tại Maroc. Vào năm 1988, tôi dẫn đoàn đi thương thuyết một dự án nhà máy điện chạy bằng than bên Maroc, nhưng tôi không tiện công khai tên dự án ở đây. Bạn đọc sẽ hiểu tại sao. Sau nhiều tháng đàm phán ròng rã, cuối cùng đội của tôi cũng thương thuyết xong. Và sau khi được vua Hassan II cho phép ký hợp đồng, chúng tôi hồ hởi khôn xiết. Tuy nhiên, vào buổi chiều trước hôm ký chính thức, một nhân vật quan trọng trong cuộc thương thuyết tỏ ý muốn gặp tôi nói chuyện riêng. Tôi ngại lắm, vì biết thế nào cũng có chuyện không, hay sắp xảy ra, một sự cố khó tránh, một rủi ro thật kinh khủng. Thêm vào đó, xem như tính tình ông này quanh co phức tạp lắm nên lại càng làm tôi ngại ngùng. Ông này thân người cao ráo, khá gầy, mặt xương sầu. Trong những lúc đương đàm phán, ông luôn luôn tỏ vẻ nghiêm nghị, làm cho tôi không thoải mái lắm. Tôi do dự không biết có phải trình công ty mẹ về sự việc ông muốn gặp riêng không, vì nếu ông này đem cái gì khó xử ra bàn với tôi, thì số mệnh của dự án không khéo phải đình chỉ. Ông ấy bắt đầu câu chuyện bằng cách hỏi về gia đình tôi, lại càng làm tôi bối rối thêm. Sau đó ông đi thẳng vào vấn đề, xin công ty tôi tặng không một sân bóng đá. Tôi giật nảy mình, không cầm được cảm xúc. Tôi bảo ông rằng, thương thuyết xong hết rồi, giá thành của chúng tôi xuống liên tục đến gân đến cốt đến xương rồi, làm sao có chỗ để xây một sân bóng đá nữa. Tại sao lại không phát biểu sớm hơn, đợi đến giờ phút chốt hợp đồng rồi, mới nói. Trong lòng tôi như điên lên, vừa nóng ruột vừa bực tức, song tôi vẫn cố nén. Vị quan chức này liền bảo tôi hãy bình tĩnh, để nghe ông trình bày, đây. Sân sẽ xây tại làng của ông chứ, không phải trong đô thị nào. Đây, mặt bằng có sẵn rồi, không cần giải tỏa hay đền bù gì hết giáo. Đây, các ông chỉ cần đem xe ủi đất rồi, trồng cỏ là xong. Rồi, nhớ cắm thêm hai hộp lưới cho thủ môn hai bên, món chi này đâu có bao nhiêu. Đúng, không có gì phải la làng. Tôi lấy lại bình tĩnh, làm con tính nhẩm thấy món chi tiêu này cũng không quá to. Nhưng tôi cũng không muốn nhượng bộ dễ dàng, nên xin ông ta nhẹ tay trong thời gian thực hiện dự án, để đền bù lại chi phí của công ty chúng tôi. Ông ta hứa sẽ nhẹ tay. Ngày hôm nay, làng của ông đã có một sân bóng đá tuyệt đẹp, chi phí xây dựng chẳng đáng là bao nhiêu so với số đầu tư cho dự án. Thế là thân phận người Việt này cũng đã có công với một làng quê tận bên Maroc. Bài học của sự việc quá bất ngờ này là đàm phán không bao giờ kết thúc. Khi bạn tưởng đã chốt rồi, bạn vẫn còn có thể tiếp tục làm con tin, vô số người còn định đoạt được trên số mệnh của dự án, cho dù hợp đồng đã ký. Khi chủ đầu tư muốn mua, mình lại không bán. Vào năm 1995, tôi sang Mỹ tới Portland, bang Oregon. Portland là một đô thị trung bình với khoảng 600.000 dân, còn nếu kể cả ngoại ô và vùng phụ thuộc thì tổng cộng được 2 triệu dân. Đô thị Portland muốn trang bị một tramway, đường xe điện mới, và muốn công ty của chúng tôi tham gia cuộc đấu thầu. Với số dân trung bình hơn nửa triệu, đúng là đô thị này chỉ cần một loại tramcar, tức là loại xe điện đi luôn trên đường của thành phố, không có làn dành riêng, mà ngay đường ray cũng ngoằn ngoèo trên mặt bằng đô thị. Tôi gặp người phụ trách dự án và cuộc đấu thầu. Ông này rất to lớn và đẹp trai, ăn nói rất lịch thiệp. Ông nói với tôi một cách đơn giản là đô thị Portland cần đúng công nghệ của Alstom, rất thích những mẫu xe điện của Alstom. Tôi cảm ơn ông ấy và hỏi ngay bên chủ đầu tư có muốn mua đúng công nghệ hiện hữu hay muốn điều chỉnh gì thêm. Ông ấy tỏ ra ngạc nhiên và nói rằng tất nhiên họ muốn điều chỉnh một số thành phần trong công nghệ của chúng tôi, như làm xe rộng thêm, có thêm chỗ ngồi, máy điện mạnh hơn. Thông thường chủ đầu tư nào cũng muốn thiết kế xe điện theo hình ảnh của đô thị, và đây là một chuyện đương nhiên, không có gì phải bàn tới bàn lui. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, Alstom không được hội đồng quản trị cho phép điều chỉnh công nghệ, lý do là đã đầu tư quá nhiều vào công nghệ rồi, nên nay công ty chỉ muốn bán sản phẩm sẵn có chứ không điều chỉnh nữa. Tôi bèn lễ độ lựa lời nói với ông bạn là, sorry, nhưng chúng tôi vừa cho ra loại xe mới, nên sẽ không có khả năng điều chỉnh một công nghệ vừa được tối ưu hóa và vừa ra mắt. Ngoài ra tôi giải thích tại sao công ty có thái độ đó, chúng tôi muốn bán hàng loạt xe giống nhau, để áp dụng chính sách series công nghiệp cho phép công nghệ được khấu hao, và nhờ vậy giá bán sẽ rất thấp. Nói tóm lại, ý tôi là, nếu ông chịu mua hàng tiêu chuẩn, thì tôi bán rẻ, còn nếu ông vẽ vời muốn đủ thứ, kể cả vẽ lại xe của chúng tôi, thì xin ông đi thăm các đối thủ của chúng tôi, nhưng ông sẽ không có hàng rẻ để mua đâu. Ông bạn người Mỹ nói rằng, ông hiểu chính sách đó của chúng tôi, tuy nhiên Portland không quan tâm về giá thành. Họ muốn mua một công nghệ đặc trưng, giống như vào tiệm may, để may theo thước đo của thợ chuyên nghiệp chứ không mua áo may sẵn. Tôi lại nói, sorry, vì chúng tôi không chiều ông được. Tôi rời khách hàng Portland, mà lòng không vui, vì trông họ quá ngon, nhưng phía tôi không được phép thay đổi dạng của sản phẩm. Vài tuần sau tôi đang ngồi trong văn phòng Paris, ông ấy lại gọi điện thoại sang, nói rằng ông ấy sẵn sàng hy sinh nhiều thứ phải điều chỉnh, và sẽ không điều chỉnh nữa, chỉ có điều thành phố vẫn quyết định muốn mua xe rộng hơn. Tôi lại phải, sorry, vì ngay sau khi về tôi đã trình bày vấn đề lại với lãnh đạo công ty, và đã được xác nhận là công ty sẽ không thay đổi chính sách. Thế là bên mua nhất quyết muốn mua, nhưng bên bán nhất quyết không bán. Thật chuyện lạ đời, bạn có ngờ được không? Nhưng bài học quá đắt giá, vì rốt cuộc đối thủ chính của chúng tôi lấy được dự án. Chẳng qua chúng tôi quên rằng, khách hàng là vua. Họ sẽ luôn luôn là vua, bạn nhớ nhé. Không tuân theo nguyên tắc đó, thì chỉ gặp thất bại thôi. Nội chiến trong công ty trên dự án bên Ba Tư. Lại một chuyện bất ngờ nữa, lần này ở Ba Tư. Chuyện xảy ra vào năm 1989. Ba Tư từ xưa vẫn giữ một cảm tình rất đặc biệt với Alstom chúng tôi. Alstom đã bán cho Ba Tư nhiều công trình cũng như nhiều thiết bị nặng về đường sắt và nhà máy điện. Mỗi lần giao hàng là một lần vui cho đôi bên. May mắn cho chúng tôi, tất cả những sản phẩm đó đều chạy rất tốt và tạm gọi thế là hợp thủy thổ. Thật vậy bạn ạ, có nhiều điều khó hiểu trong việc vận hành những thiết bị nặng. Cùng chung một công nghệ, cùng chung một công xưởng sản xuất, đôi khi cùng chung một loạt hàng sản xuất thế mà, máy chạy tốt ở xứ nọ lại không chạy tốt ở ngay xứ láng giềng. Các đội kỹ thuật của chúng tôi lắm lúc cũng điên đầu, không hiểu đâu ra đâu. Năm 1989, Ba Tư quyết định giao cho chúng tôi 8 nhà máy điện chạy bằng than với công suất 2x350 MW. Chỉ nội một dự án thôi cũng đã đủ để làm cho chúng tôi hạnh phúc và bận rộn, huống chi 8 lần như thế. Công ty chúng tôi xôn xao và động viên tối đa để thương thuyết và thực hiện. Không thể nào để rơi dự án này vào tay đối thủ, nhất là khách hàng chỉ trông đợi vào chúng tôi. Tình thế quá thuận lợi, có ngờ đâu. Vào thời kỳ đó, nội tình trong công ty chúng tôi khá hỗn loạn, phải thừa nhận là như vậy. Vốn chúng tôi vừa sáp nhập với General Electric Company Úc, một công ty nhỏ hơn chúng tôi nhưng rất năng động. Hai phe Pháp và Anh trong công ty tranh giành ảnh hưởng, và ngay trong việc thành lập hội đồng quản trị thôi cũng đã gặp bao nhiêu vấn đề. Sau đó đến việc chia ghế tổng giám đốc rồi, các ghế nhỏ hơn. Trong suốt 6 tháng của năm đó, công ty chỉ biết nội chiến chứ không chăm lo nhiều đến những chuyện khác. Bạn đọc nào đã sống trong một pha sáp nhập giữa hai công ty to chắc hẳn đã hiểu được cơn ác mộng. Trở lại dự án bên Ba Tư, cái góc cạnh oái âm của sự sáp nhập là cảm xúc trái ngược của khách hàng Ba Tư đối với đơn vị Pháp và Anh vừa sáp nhập của chúng tôi. Chủ đầu tư rất yêu phía Pháp, nhưng họ lại từng có rất nhiều việc kiện tụng chua cay với phía General Electric Company Úc. Do đó, chủ đầu tư đặt điều kiện là, nếu giao cho Alstom dự án, thì công ty phải cam kết thực hiện nó tại Pháp chứ không được phép động viên các đơn vị Anh mới sáp nhập. Thế có chết không, vì tình huống tạo ra nội chiến không thể tránh được mà tôi lại nằm ngay trên rốn của cơn lốc này. Phía Pháp thì giấu nhẹm dự án, không cho phía Anh biết, nhưng, rồi, họ cũng biết vì bí mật nào rồi cũng bị bật mí. Phía Anh thì hỏi khó, sáp nhập với nhau làm gì nếu hai công ty đã thành một mà vẫn không hợp tác. Nội chiến kéo dài, đến khi một nhân vật quan trọng người Anh trong hội đồng quản trị tìm ra cách giết dự án. Ông ấy vặn hỏi chi tiết về từng thời kỳ của dự án, và ông ấy đã khám phá ra rằng, vào đúng tháng 18 của tiến độ công trình, công ty phải xuất ra một số tiền lớn hơn vốn điều lệ của công ty. Có nghĩa là trên lý thuyết, nếu có rủi ro nào bùng nổ vào đúng tháng 18 thì cả công ty phải giải thể. Thế là, với tư cách thành viên hội đồng quản trị, ông ấy phủ quyết, không cho phép tiếp tục dự án. Ông ấy còn nói thêm một cách đều giả là trên thế giới thiếu gì dự án tốt mà phải quỵ lụy theo các dự án nguy hiểm của bọn Ba Tư. Phía Pháp không dám phản ứng vì những gì ông ấy dẫn chứng là hoàn toàn đúng, nhưng chỉ đúng trên lý thuyết chứ làm gì có chuyện rủi ro trùng hợp đến thế. Đây lại là một bài học vô cùng đắt cho chúng tôi, vì chúng tôi đã phải bỏ lỡ một cơ hội không bao giờ có lại được nữa, do nội chiến. Phía mạnh phải chịu thua phía yếu vì quá lạc quan. Phía Pháp đã có sơ hở, dù chỉ là sơ hở trên lý thuyết. Chúng tôi đã mê khách hàng, thích buôn thích bán, trong khi đó phía Anh thực tế hơn nhiều, họ chỉ bán hàng khi ít rủi ro, khi kết quả tài chính của dự án tốt, lợi nhuận cao. Nghe bọn Anh dạy đời, bọn Pháp không khỏi bồi hồi sửng sốt. Bạn ạ, bán hay mua đều phải lời, nếu không thì bán với mua làm gì? Chân lý tối cao của thương thuyết đấy. Bạn cũng phải học thêm rằng, trong công ty của bạn có an lành, yên ổn, thì bạn mới có hậu thuẫn, để bán hàng, bằng không bạn nên ở nhà đối phó với nội chiến. Nghĩ lại câu chuyện 34, hôm nay tôi vẫn còn nghẹn ngào. Hai vợ, vợ nào cũng là vợ cả. Chuyện này xảy ra cho công ty chúng tôi tại Wuhan bên Trung Quốc vào năm 1994. Vào lúc đó, công ty chúng tôi có khá nhiều dự án bên Trung Quốc, và cũng nhờ vậy tôi có cơ hội nới rộng địa bàn hoạt động của công ty. Tôi đã đi nhiều nơi xa miền duyên hải như Trinh Giao, Nan Trinh, Wuhan chứ không còn cắm địa ở lì tại Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu. Vào năm 1994, tôi đi với cộng sự thăm chủ tịch tỉnh Wuhan, một người vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng có chuyện vui, để đón mời khách tới thăm. Và chúng tôi đã nhanh chóng ký một mâu, biên bản ghi nhớ cho phép Alstom độc quyền tiến hành việc xây một đường metro cho đô thị. Chúng tôi mừng rỡ mang mâu về như một thắng lợi mới, vì chưa bao giờ công ty chúng tôi đi sâu được vào lãnh thổ Trung Quốc như thế. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, một công ty con của chúng tôi bên Tây Ban Nha cũng đem về một mâu độc quyền giống y như trang mâu độc quyền của công ty mẹ. Hóa ra anh chàng chủ tịch Wuhan đã ký hai mâu độc quyền cho hai công ty khác nhau trên pháp lý. Rõ ràng, anh này đã phạm luật thương mại quốc tế, đã độc quyền thì không ký với hai công ty, còn đã ký với hai công ty thì không độc quyền. Một dịp sau đó tôi lại có dịp gặp anh chủ tịch Wuhan, và phân bua với anh ta một cách rất thẳng thắn. Tôi còn nói rõ là, người Pháp không làm việc được như thế. Anh chàng chủ tịch bèn nói với cộng sự một câu rồi, bảo phải dịch cho chúng tôi nghe, rằng, bên tàu ai cũng nhiều vợ, mà, vợ nào cũng là, vợ cả. Ý của anh ta là tôi cứ ký, phía nào xong sớm sẽ lấy được dự án. Tôi phản đối, và nói rằng, nếu có độc quyền thực sự thì chúng tôi mới đầu tư. Rốt cuộc nhìn lại sự việc không phe nào lấy được dự án cả cũng chẳng có gì, để tiếc. Tôi học được bài học quý giá là khách hàng đôi khi không thành thật với công ty đem dịch vụ và sản phẩm tới phục vụ. Thế giới ngày hôm nay là một thế giới của quyền lợi, bất chấp những hứa hẹn, ràng buộc, cam kết. Nhưng, đối với tôi, sự việc tới như là một bất ngờ vào đúng tuổi tôi còn tin tưởng vào giá trị cao cả của pháp lý. Tôi càng nói về những kỷ niệm xa xưa thì ký ức lại càng gọi những kỷ niệm về. Mấy chục năm bôn ba, sao kể hết? Để kết luận, tôi chỉ xin nhắc nhở các bạn nào đang hay đã vào cuộc đời buôn bán và đàm phán là trên lộ trình công việc cũng như tiến thân có vô số bất ngờ. Mà bất ngờ là gì nhỉ? Bất ngờ là những gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà trí khôn cũng như linh tính không đoán được trước, nó xuất hiện vào đúng lúc bạn không ngờ. Bản chất của nó là thế. Cũng vì vậy mà khi chiến thắng, bạn hãy khiêm tốn đợi từng giây từng phút xem có bất trắc nào thình lình xuất hiện. Tương tự, lúc khốn đốn, bạn hãy tin tưởng vào một sức mạnh vô hình có khả năng lật ngược thế cờ, từ đó thuận lợi cho bạn. Sức mạnh này sẽ xuất hiện bất thình lình nếu bạn nhẫn nại đợi nó, nếu bạn đã làm tất cả những gì sức lực của bạn cho phép, nếu bạn đã chuẩn bị cho giả thiết bi đát nhất, cho tình huống tối tăm nhất. Chữ ngờ không ai nắm vững. Toán học cũng chỉ tính được xác suất. Nhưng trong xã hội loài người vẫn có những sức mạnh giống như sóng ngầm, sẵn sàng cứu vớt kẻ nhiều thiện chí. Trong suốt cuộc đời của mình, tôi đã cố làm bạn với một thằng tên ngờ họ bất. Lúc được lúc không, nhưng nhìn chung tôi cũng thấy thỏa mãn với những gì hắn đem lại cho mình.